Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1663, gấp rút tiếp viện 1, góc truyện audio.com, Ngạc Nhạc Trì dẫn đầu Hồng Thủy tiểu đội cũng bị tìm được, hơn nữa Ma Thiên Cự Thành cũng truyền đến mệnh lệnh, lại để cho Lưu Dương Băng ba chi tiểu đội lưu lại Bạch Trung Thành, hiệp trợ thành chủ qua chính tường. Phủ thành chủ một lần nữa xây dựng một tòa đại sảnh nghị sự thập phần đơn sơ nhưng không mất đi rộng rãi uy nghiêm, tất cả mọi người gặp nhau trong đó. Trong sảnh ngồi gần trăm người, theo thứ tự là ba gã vũ đế cùng mấy vị đội trưởng từ Ma Thiên Cự Thành đến. Một ít vũ đế cường giả cùng cấp bậc đội trưởng từ Liệt Quang Thành đến. Cuối cùng là một ít thủ lãnh của bản thân Bạch Trung Thành. Bầu không khí còn được, chỉ là Nguyễn Tích Tuyền một mình lạnh lùng ngồi ở đó, trên người tàn mắt ra hàn khí không hiểu, lại để cho cả hội trường hào khí lộ ra xấu hổ vô cùng. Ngạc Nhạc Trì không biết phát sinh chuyện gì, nhưng xem vẻ mặt âm trầm của Nguyễn Tích Tuyền biểu lộ, đã biết hẳn là có vấn đề, lại không tiện hỏi, chỉ có thể buồn bực ở đó, trên mặt theo thói quen mỉm cười. Qua chính tường vẻ mặt khí phách hăng hái, vui vẻ nói. Cảm kích chư vị đại nhân không quản ngàn dặm xa xôi gấp rút tiếp viện, ở chỗ này ta liền thay mọi người giúp nhau giới thiệu thoáng một phát. Theo Liệt Quang Thành đến 10 chi tiểu đội, trong đó 2 chi nhất cấp tiểu đội, 3 chi nhị cấp tiểu đội, còn có 5 chi là tam cấp tiểu đội, kể từ đó cả Bạch Trung Thành thực lực trực tiếp đề cao gấp đôi. Trong đó 2 chi nhất cấp tiểu đội theo thứ tự là Đông Vực Bản Địa Tông Môn, Tồi Sơn Tông cùng Thác Nguyệt Kiếm Tông, đều là do vài tên trung giai vũ đế trưởng lão dẫn đội. Trên mặt mỗi người lóe ra ngạo khí cùng một cổ tự tin, phảng phất như có bọn họ ở đây, vạn người không thể khai thông. Hai phái vài tên trưởng lão cũng đối với Hồng Nguyệt Thành Nguyễn Tích Tuyền cùng Ngạc Nhạc Trì gật đầu ý bảo, về phần những người khác đều là khẽ quét mà qua. Tuy rằng thần thái có chút ngạo mạn, nhưng qua chính tường vẫn là dị thường vui vẻ, hướng mọi người giới thiệu. Sau đó Bạch Trung Thành một ít nguyên lão cũng đều là trên mặt sắc mặt vui mừng, giữa hai bên đều tươi cười rạng rỡ. Ngạc Nhạc Trì nói, chúng ta tất nhiên sẽ toàn lực phụ trợ thành chủ đại nhân, thủ hộ chính là một thành tuyệt không vấn đề. Hắn đối với tình báo của Đông Hải chiến tuyến cũng biết rất nhiều, trong cả lãnh vực gần biển cường giả tụ tập tại Ma Thiên Cự Thành, địa phương khác nhiều lắm là một ít lính tôm tướng cua, lưu lại nơi đây ngược lại an toàn hơn nhiều. Qua chính tường nói lời cảm tạ một phen, lúc này mới nhìn về phía Lý Vân Tiêu, nói. Không biết Phi Dương đại nhân cảm thấy giờ phút này thủ thành nắm chắc như thế nào? Tất cả mọi người đều sững sờ, lông mày có chút nhăn lại, dò xét Lý Vân Tiêu một phen, không rõ qua chính tường vì cái gì đi cố vấn người này. Lý Vân Tiêu mỉm cười, bất quá cười có chút đắng chát, mất chốt thủ thành còn ở trên đại ngũ hành kết giới của Phó Cẩm Sơn có thể ngăn trở con biển sâu cự thú kia hay không? Nếu như có thể, vậy thành trì sẽ không việc gì, nếu như ngăn không được trừ phi lại đến trăm tiểu đội, dùng biển người chôn vùi đối phương, nếu không vẫn phải là xong đời. Trên mặt qua chính tường hiện lên một tia thần sắc lo lắng, thăm dò hỏi. Phi Dương đại nhân là cảm thấy vẫn còn không nắm chắc. Lý Vân Tiêu thở dài. Chỉ mong có thể được a. Hắn lúc này, góc truyện audio.com, vừa tỏ thái độ, lập tức lại để cho qua chính tường trong lòng trầm trọng, trong đại sảnh hào khí hơi có chút áp lực. Ha ha, chỉ mong có thể được sao? Tồi Sơn Tông trưởng lão Nhan Thụ Thư cười lạnh một tiếng, cái cằm trực tiếp giơ lên, khinh miệt nhìn Lý Vân Tiêu một cái, nói. Vị này tên họ là gì a? Dám ở chỗ này khoác lác nói quá. Lý Vân Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu, mỉm cười nói. Ta không nói chỉ mong có thể được, chẳng lẽ nói chỉ mong không được. Nhan Thụ Thư sắc mặt trầm xuống, quát, lớn mật, nơi đây đều là cửu thiên vũ đế cường giả mới có tư cách lên tiếng, người thì tính là cái thá gì cũng dám tùy ý nói chuyện. Tất cả mọi người là sắc mặt biến hóa, thần sắc không đồng nhất, qua chính tường thầm kêu hỏng bét, vội vàng đứng ra muốn điều giải, lại nghe được sau lưng Nguyễn Tích Tuyền quái thanh quái khí nói. Hừ, lấy thần uy của Phi Dương đại nhân, hải thú nào giết không chết cũng đừng ở chỗ này làm bọn họ đám tiểu lâu la này sợ hãi. Ha ha, Tích Tuyền đại nhân thật sự là hài hước. Nhan Thụ Thư lên tiếng giễu cợt có chút nịnh nọt hướng Nguyễn Tích Tuyền nói. Hạng tiểu bối vô chi giống như vậy, trực tiếp chưởng hắn mấy trăm cái tát lại để cho hắn tự mình cảnh tỉnh một phen là được. Trên mặt Nguyễn Tích Tuyền hiện lên một tia cười lạnh, híp mắt cười nói. Như vậy không tốt sao, mọi người dù sao cũng là thống nhất chiến tuyến, đều là vì nhân tộc mà chiến. Nhan Thụ Thư vội vàng nghiêm nghị bắt đầu kính nể, lớn tiếng khen. Tích Tuyền đại nhân quả nhiên phẩm cách cao thượng, dùng đại cục làm trọng, chúng ta tự ti mặc cảm a hát. Nguyễn Tích Tuyền đỏ mặt lên, vội hỏi, Thụ Thư đại nhân nghiêm trọng, vẫn là hào hào nghe một chút vị Phi Dương đại nhân này có cao kiến gì a? Ha ha, hắn có thể có cao kiến gì được, Nhan Thụ Thư hiện lên một vòng khinh miệt lập tức cười nói. Cũng được, Tích Tuyền đại nhân rộng lượng, ta cũng phải học hỏi một ít, lại nghe hắn nói mấy lời khoác lác a. Tất cả mọi người đều ném cho Nhan Thụ Thư một ánh mắt khinh bỉ, thả rắm chó này cùng với quỷ lè lưỡi không có gì khác nhau. Người nhà giàu gì cũng là trung giai vũ đế, vuốt mông ngựa như vậy thật tốt sao? Nhưng Nhan Thụ Thư lại cho rằng không có việc gì, vẫn như trước ngạo nghễ mà ngồi. Ngạc Nhạc Trì cũng không biết rõ ràng tường tận trong đó, nhưng lại phát hiện bên trong không đúng. Hắn và Nguyễn Tích Tuyền đều là đến từ Hồng Nguyệt Thành, biết người sau cũng không phải dễ nói chuyện như thế. Giữa Nguyễn Tích Tuyền cùng Lý Vân Tiêu nhất định có tình huống nào đó. Qua Chính Tường cũng vội vàng nói, tất cả mọi người vì sự tình của Bạch Trùng Thành chúng ta mà đến, ngàn vạn không nên có gì hiểu lầm. Phi Dương công tử tuy rằng chỉ có bát tinh vũ tôn, nhưng thực lực tuyệt không tầm thường. À hát, Nhan Thụ Thư khinh thường nói, vậy khi nào có cơ hội nhất định phải thỉnh Phi Dương công tử hào hào chỉ điểm cho ta một chút, ha ha, ha ha. Qua Chính Tường cảm thấy khẩn trương, hải tộc còn chưa tới, nếu là trực tiếp dẫn phát bên trong mâu thuẫn, càng là Thiết Tường không chịu nổi. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói, có cơ hội, tiếng cười của Nhan Thụ Thư lập tức ngừng lại, sắc mặt trầm xuống, quát. Tiểu tử ngươi nói cái gì? Cố Nguyệt Sinh một mực coi chừng đứng ở sau lưng Lý Vân Tiêu, mặt không biểu tình, giờ phút này mới có chút dương mắt lên, nhìn Nhan Thụ Thư một. Góc chuyện audio.com, cái, lộ ra vẻ châm chọc khó có thể che giấu. Cách chương.